Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1287, Phục Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tung lấy được mật thư hôm sau. Từ Hải đám người một nhóm cũng trở về kinh thành Phục Mệnh. Gia Tĩnh Đế tranh thủ ở Vô Giật Điện đông noãn các triệu kiến Từ Hải. Bành Thành một nhóm, nội các thủ phụ Nghiêm Tung, thứ phụ Từ Giai đám người theo hầu ở bên. Thần bái kiến Hoàng thượng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ Hải, Bành Thành đám người ở Thái Giám thông truyền về sau. Bước vào đông noãn các. Cung kính hành đại lễ bái kiến Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế vẫn mặc một bộ vải xanh bát quái đạo bào. Ngồi ở Long Y giải một chương bát quái đệm. Thân cao gầy, lại uy nghiêm mười phần. Đợi Từ Hải đám người đại lễ hành vạn về sau. Gia Tĩnh Đế phất ống tay áo một cái, tay khoác lên Long Y, nhàn nhạt hỏi: "Miễn, các ngươi lần này Hạch Cha tình huống như thế nào?" Từ Hải làm Hạch Cha tổ phụ trách bên trên, cung kính mở miệng trả lời: "Bẩm Thánh thượng, vạch tội không thật, Chu Bình An với Tĩnh Nam cũng không cấu kết thương nhân lương thực, thu hối lộ cử chỉ, này không chỉ có không qua, ngược lại có công, hơn phân nửa Giang Nam." Một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất thê thê thảm thảm. Duy chỉ có Chu Bình An trị hạ Giang Nam. Thóc gạo đầy đủ. Giống như thế ngoại đào nguyên. Từ Hải hồi bẩm thời điểm. Bành Thành, Trương Văn Bác đám người cung kính đứng ở một bên. Cúi đầu, nhìn mũi chân mình. Đây là quy củ. Nhiều người tham gia triệu kiến. Chỉ có thể có người cầm đầu trả lời thánh thượng hỏi thăm. Những người còn lại không thể chen miệng. Càng không phải trâu đầu ghé tai. Chỉ có thánh thượng đặc biệt hỏi bọn họ người nào đó thời điểm bọn họ mới có thể mở miệng. Ồ, Gia Tĩnh Đế nghe vậy. Hơi có kinh ngạc, có chút hăng hái hỏi. Chu tiểu tử là làm được bằng cách nào? Bẩm thánh thượng, Chu đại nhân ở nạn lụt đi tới trước. Đã làm phòng ngừa. Từ Hải liền đơn giản đem Chu Bình An ở Tĩnh Nam trước hạn phòng ngừa. Giới định giá lương thực. Quyên tiền công ký. Lấy công đại trần chờ cách làm hồi báo đi ra. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Chu tiểu tử lấy lợi làm mồi nhử. Dẫn thương nhân lương thực vào trong. Sâu, lợi, chữ chi áo. Là một quỷ tai. Gia Tĩnh Đế đối Chu Bình An giới định giá lương thực hành vi phê bình một câu. Người vừa mới nói. Thương nhân lương thực tiền quyên góp 110.200. Con số nhưng là thật. Chu Bình An xác thực không tham ô. Gia Tĩnh Đế lại hỏi. Bẩm thánh thượng. Con số là thật. Chu Bình An xác thực không tham ô. Có quyên tặng sách cùng quyên tặng công kỳ làm chứng. Thần đã sao chép. Từ Hải cung kính trả lời. Nói từ trong lồng ngực lấy ra từ Tĩnh Nam mang về mấy phần quyên tặng sách cùng ghi chép quyên tặng công kỳ. Hoàng Cẩm đi xuống từ Hải trong tay nhận lấy tương quan văn thư. Cung kính hai tay giao cho Gia Tĩnh Đế thẩm duyệt. Gia Tĩnh Đế nhìn một lần về sau. Không nhịn được lắc đầu cười. Chu tiểu tử thậm chí ngay cả Trương Tam quyên tặng 5 cái trứng gà. Vương Ngũ quyên tặng 2 cân cải xanh cũng công kỳ đi ra. Mỗi một bút tiền quyên góp cùng chi tiêu đều là ghi lại ở sách. Xem ra xác thực trong sạch. Điều này làm cho chậm nhớ tới Chu tiểu tử mông trần tra xét thái thương chuyện. Duy Trung. Các ngươi cũng nhìn một chút. Gia Tĩnh Đế đối Nghiêm Tung. Từ Giai hai người nói. Tỏ ý Hoàng Cẩm đem liên quan văn thư truyền cho hai người xem. Công khai trong suốt. Xảo đoạt thiên công. Một phần quyên tặng công kỳ biểu. Một phần quyên tặng sử dụng biểu. Mỗi một bút quyên tặng tới dòng. Đi mạch cũng ghi chép rõ ràng. Chu Bình An trong sạch cũng như vậy có thể thấy được. Nghiêm Tung lãm về sau. Đối Chu Bình An chút nào không keo kiệt ca ngợi chi từ. Hoàn toàn là một bộ thưởng thức đề huề hậu bối trưởng già tư thế. Chu Bình An xác thực trong sạch. Từ Giai đơn giản phụ họa một câu. Khóe miệng có một vệt nụ cười. Thương nhân lại có này tài lực. Chỉ có Tĩnh Nam đầy đất thương nhân lương thực. Vậy mà tiền quyên góp 110.200. Thương nhân lương thực càng giàu như đây. Thương nhân buôn muối hẳn là sâu hơn. Gia Tĩnh Đế ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái Long Y tay vịn. Trên mặt âm tình bất định. quét nhìn Nghiêm Tung cùng Từ Giai, Duy Trung, Hoa Đình, các ngươi quay đầu cùng hộ bộ, binh bộ, Tuần Diêm ngự sử chờ ti, bàn lại một nghị cấp sự trung Chu Bá Thần bên trên kia phần nghị đổi muối pháp sơ. Sau này lần nữa lấy ra một chương trình, báo cùng trẫm nghe, tháng trước thời điểm, cấp sự trung Chu Bá Thần nghị đổi muối pháp, lấy đăng muối thêm mang hơn muối phương thức, giải quyết năm gần đây Bắc Khấu Nam Oa đưa đến binh lương chưa đủ vấn đề. Chu Bá Thần đề nghị phàm thương nhân báo trung chính muối một dẫn, cho phép này mang hơn muối hai dẫn, các làm một bao, liền bao sách trung 285 cân. Đăng muối mở bên, từ Nam Kinh hộ bộ cho dẫn, hơn muối nạp giá, vận ti cho phép nhỏ phiếu, hơn muối muối giá bạc, Hoài Nam định là 5 tiền 5 phần, Hoài Bắc 5 tiền, hàng năm đăng muối, hơn muối, hẹn được muối bạc 1.100.000 lượng, lấy bổ túc binh lương, Gia Tĩnh đế lúc ấy lãm tấu, đối 1.100.000 lượng muối bạc còn rất hài lòng, cố ý phê chuẩn thi hành. Bất quá bây giờ từ Tĩnh Nam thương nhân lương thực quyên tặng số lượng đến xem, cái này 1.100.000 lượng muối bạc hay là ít. Ở lợi nhuận phương diện, buôn muối có thể so với buôn lương bạo lợi nhiều. Có so sánh, Gia Tĩnh đế như thế nào sẽ thỏa mãn. Thần tuân chỉ, Nghiêm Tung cùng Từ Giai hai người khom người lĩnh chỉ. Đối với Gia Tĩnh đế ý tưởng bọn họ nhưng, đúng rồi. Chu tiểu tử ở Tĩnh Nam làm lấy công đại trần, ngươi sẽ cùng trẫm nói tường tận tới. Gia Tĩnh đế lần nữa đối Từ Hải nói: "Tuân chỉ, Chu đại nhân ở Tĩnh Nam tổ chức dân bị tai nạn tiến hành công trình xây dựng, bao gồm trùng tu thủy lợi, xây dựng thành tường, khai khẩn đất hoang, xây dựng phòng oa trạm canh gác các loại, lấy phát ra tiền công hình thức, thay thế trực tiếp cứu tế." Chu đại nhân nói này không chỉ có thể khiến trăm họ tay làm hàm nhai, sống còn có tôn nghiêm, lại nhưng hình thành một nhóm hữu ích với Tĩnh Nam an ổn lâu dài công trình. Từ Hải đem hắn ở Tĩnh Nam tai nghe mắt thấy báo cáo chi tiết ra. Gia Tĩnh đế nghe vậy gật đầu một cái, lại hỏi Giang Nam nạn lụt tình huống như thế nào. Từ Hải nhất nhất chi tiết hồi phục, các ngươi chuyến này còn có cái gì muốn bẩm báo? Gia Tĩnh đế ở hiểu tương quan tình huống về sau, lại hỏi, Từ Hải cân nhắc một chút, đem Chu Bình An nói lên mật báo, như thật hồi báo cho Gia Tĩnh đế, bẩm thánh thượng, trải qua sau đó, Chu đại nhân cảm xúc bột phát, để một cái ý nghĩ, Từ Hải bẩm báo nói, ý tưởng gì, Gia Tĩnh đế có chút hăng hái hỏi, convert by TTV, bẩm thánh thượng, là mật báo. Chu đại nhân ý tưởng, trải qua thánh thượng trao tặng mật báo quyền lực thần tử. Thần tử viết xong mật báo về sau, lấy đặc biệt hộp phong tồn, phái chuyên gia đưa tiễn chống đỡ kinh thành. Không trải qua dịch trạm, cũng không trải qua thông chính ti, hội cực môn chờ quan lại, thẳng tới ngự tiền, đưa hiện lên thánh thượng ngự phê. Mật báo nội dung chỉ có thánh thượng cùng dâng sớ thần tử hai người biết được. Mật báo không hạn nội dung, bao gồm vạch tội tấu chương, kiến ngôn hiến kế, chính vụ hội báo vân vân, hết thảy nghe nói đều có thể báo lên, dùng cái này rộng đường ngôn luận, mở rộng tin tức đường dây. Từ Hải cung kính trả lời, đem Chu Bình An liên quan tới mật báo ý tưởng các loại, như thật hồi báo cho đem Gia Tĩnh đế, thông tuệ như Gia Tĩnh đế, trong nháy mắt liền thấm nhuần mật báo công dụng. Nhất thời ánh mắt sáng lên, không chút biến sắc gật đầu một cái. Từ Hải sau khi hồi báo xong, Gia Tĩnh đế vị trí được không? Đem ánh mắt nhìn về phía Bành Thành, Trương Cốc Nhất đám người hỏi, các ngươi nhưng có muốn bổ sung? Bẩm thánh thượng, Từ đại nhân nói tường tận, xưng đều không có muốn bổ sung. Bành Thành đám người trả lời, nếu như thế, các ngươi lui ra đi, Duy Trung các ngươi lưu lại. Gia Tĩnh đế đối Từ Hải đám người khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ cáo lui. Lệnh Nghiêm Tung, Từ Giai đám người lưu lại, bọn thần cáo lui. Từ Hải đám người cáo lui. Duy Trung, Hoa Đình, liên quan tới Chu tiểu tử nói lên mật báo, các ngươi nhìn thế nào? Từ Hải đám người ở đi ra Đông Noãn các thời điểm, Nghe được sau lưng Gia Tĩnh Đế hỏi thăm Nghiêm Tung cùng Từ Giai thanh âm. Cách Trương.